Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272 Mã Liệt, Thạch Thiên đi xuống tế đàn, sau đó xuyên qua luyện tâm biển hoa lúc sau, lại phát hiện Tiểu Bạch chờ tang thi thế nhưng đã đón đi lên. Tiểu Bạch chờ tang thi cũng thấy được Thạch Thiên. Lập tức liền vọt đi lên, hỏi, chủ nhân, thế nào, hắc hắc, các ngươi chủ nhân ra ngựa, chẳng lẽ còn có thể phân biệt sai sao, nhưng thật ra các ngươi, phía trước không phải có một linh cái chắn ngăn cản sao, các ngươi như thế nào lại đây, Thạch Thiên khó hiểu hỏi, vừa mới chúng ta ở cái chắn bên ngoài chờ ngài. Kết quả một linh cái chắn lại quỷ dị biến mất. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút. Liền mang theo tang thi đại quân lại đây. Tiểu Bạch trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy. Trong lòng cũng đã minh bạch. Vừa mới hệ thống chi trong tháp bay ra Bạch Long hấp thu mộc linh hang động đại bộ phận mộc nguyên. Tố, mộc linh cái chắn cũng là từ mộc nguyên tố ngưng tụ mà thành. Phỏng chừng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Rời đi sao? Quỷ lang từ một bên hỏi. Ân, nơi này đã không có gì có thể lưu luyến. Chúng ta đi thôi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Giọng nói rơi xuống. Tiện lợi trước về phía trước đi đến. Quỷ lang chờ bốn con tang thi còn lại là đi theo mặt sau. Những cái đó bình thường tang thi, tác phân biệt đứng ở hai bên, cấp Thạch Thiên tránh ra một cái thông đạo, theo Thạch Thiên mang theo các tang thi rời đi, giữa không trung đột nhiên nứt ra rồi một đạo màu ngân bạch khe hở. Lưỡng đạo thân ảnh từ bên trong nhảy ra tới, này lưỡng đạo thân ảnh, đúng là Lưu Hùng cùng Mã Liệt, giờ phút này Lưu Hùng vẻ mặt buồn bực. Nhìn Thạch Thiên đi xa thân ảnh, bất đắc dĩ nói, gia hỏa này đi vào thời gian dài như vậy, khiến cho nơi này mộc nguyên tố loãng nhiều như vậy, chẳng lẽ liền một chút thu hoạch đều không có sao? Dừng một chút, Lưu Hùng còn nói thêm, huynh đệ, nếu hắn không thu hoạch, kia chúng ta liền vào xem, nói không chừng có thể tìm được cái gì bảo bối đâu. Cái này ta tổng cảm thấy phía trước rất nguy hiểm. Hơn nữa, xem ra hỏa này bộ dáng, không giống như là tay không mà về bộ dáng. Rất có thể hắn đã được đến bên trong cơ duyên, Mã Liệt nhíu nhíu mày nói. Hắn một người đi vào, hai tay trống trơn trở về. Sao có thể được đến cái gì bảo bối, đến nỗi nguy hiểm, huynh đệ thủ đoạn. Cái gì nguy hiểm cũng vây không được ngươi a. Lưu Hùng không thèm quan tâm nói. Mã Liệt nghe vậy, suy xét một chút, Lưu Hùng nói cũng đúng. Hơn nữa hắn đối chính mình năng lực cũng có tự tin. Gật gật đầu, đồng ý Lưu Hùng đề nghị. Lưu Hùng thấy hắn gật đầu, không cấm lộ ra một mặt vui mừng, rất là vội vàng nói. Đêm dài lắm mộng. Chúng ta đi thôi, nói, liền về phía trước đi đến. Mã Liệt nhìn Lưu Hùng bóng dáng, khẽ thở dài, sau đó đi theo mặt sau, cảnh giác đánh giá bốn phía tình huống. Hai người đi rồi đại khái 7-8 phần chung, Lưu Hùng đột nhiên trừ động một chút cái mũi, sau đó vẻ mặt say mê nói, huynh đệ, thơm quá a, đây là cái gì mùi hoa? Như thế nào sẽ như vậy hương? Mã Liệt hơi hơi vừa động cái mũi, đồng dạng ngửi được một cổ mùi hoa, lập tức liền sắc mặt đại biến, đối Lưu Hùng nói, Lưu ca, chạy nhanh bế khí, đây là cổ Phật Sơn trong động cái loại này hồng nhạt đóa hoa mùi hoa, huynh đệ, ngươi nói cái gì mê sảng? Này mùi hoa sao có thể cùng cổ Phật Sơn trong động mùi hoa giống nhau? Chúng ta qua đi nhìn xem, có thể tản mát ra loại này mùi hoa đóa hoa, nhất định thực mỹ. Lưu Hùng có chút tức giận, phản bác nói. Hắn đôi mắt bên trong đã bị kín một tầng phấn hồng chi sắc. Mã Liệt phía trước ở cổ Phật Sơn trong động đụng tới quá loại này đóa hoa. Trong lòng minh bạch, Lưu Hùng đã bị này đóa hoa mê hoặc, lập tức cũng không nói chuyện nữa, bắt lấy Lưu Hùng bả vai, sau đó tay trái vung lên, một đạo màu bạc môn hộ liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Sáng lập ra này đạo môn hộ, Mã Liệt bắt lấy Lưu Hùng liền phải hướng về môn hộ nội đi đến. Đây là hắn sáng lập không gian thông đạo. Thông qua này thông đạo, hắn liền có thể rời xa nơi này. Đến lúc đó Lưu Hùng tự nhiên cũng sẽ tỉnh táo lại. Bất quá, liền ở hắn sắp bước vào không gian thông đạo thời điểm, Lưu Hùng lại trở tay lôi kéo, theo sau một chưởng đánh vào đầu vai hắn, cuồng bạo lôi nguyên tố ùa vào thân thể hắn bên trong. Mã Liệt tao này đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun tới, đồng thời cũng vô pháp lại bế không nhẫn nhịn, hút một ngụm mùi hoa đi vào, trong mắt đột nhiên hiện ra một mạt màu hồng phấn, nơi tụ tập nổi, dạ hương chính chống một cây quải trượng. Ngắm nhìn sau núi phương hướng, trên mặt mang theo nồng đậm nôn nóng chi sắc. Tính tính thời gian, Thạch Thiên lên rồi đã một ngày thế gian. Từ ngày hôm qua lên núi, hiện tại đã là giữa trưa, lại còn không có trở về, làm đến dạ hương nội tâm lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải trên núi tất cả đều là tang thi, chẳng sợ nàng chân chặt đứt, nàng cũng chạy đi lên tìm Thạch Thiên. Không biết lần thứ mấy nhìn ra xa sau, một đạo ăn mặc kim sắc trường bào thân ảnh chậm rãi từ nơi xa đã đi tới. Ở hắn phía sau còn đi theo bốn con rất là nhỏ gầy tang thi. Nhìn đến này đạo thân ảnh, dạ hương trên mặt nôn nóng chi sắc tức khắc tiêu tán mở ra, thay thế vài phần mỉm cười. Chống quải trượng đón đi lên, thân ảnh ấy tự nhiên chính là Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn đến dạ hương, cũng lập tức đi mau vài bước, đi vào dạ hương trước mặt, đỡ dạ hương nói, dạ hương tỷ, ngươi chân thương còn không có hảo, muốn thiếu vận động, nhiều chú ý nghỉ ngơi mới được, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, không bị thương đi, dạ hương quan tâm hỏi. Đương nhiên không có. Đúng rồi, dạ hương tỷ, ta lần này học xong chữa thương phương pháp, chúng ta đi phòng cho ngươi trị thương. Thạch Thiên nói, một tay đem dạ hương ôm ngang lên. Dạ hương bị Thạch Thiên đột nhiên bế lên, lại không có phản kháng, chỉ là khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Lúc này đây, Thạch Thiên trên người cái loại này kỳ lạ hơi thở càng cường đại hơn, làm dạ hương căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực, theo bản năng liền phục tùng Thạch Thiên mệnh lệnh. Thạch Thiên ôm dạ hương, đối Tiểu Bạch nói, ngươi tìm mấy cái nơi tụ tập người sống sót dẫn đường, đi đem một cái kêu lưu thao cho ta mang đến. Là chủ nhân, Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, liền xoay người rời đi. Vương Thừa Ân, ngươi cùng Nhất Hào từng người mang 10 vạn tang thi, tìm mấy cái người sống sót dẫn đường, đem chung quanh người sống sót toàn thu nạp lên. Nếu có phản kháng, liền giết uy tang thi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là chủ nhân, Vương Thừa Ân cùng Nhất Hào đáp ứng một tiếng, liền xoay người rời đi. Thạch Thiên phân phó xong này đó, liền ôm dạ hương đi vào phòng bên trong, mà Quỷ Lang tắc canh giữ ở cửa, giống như một cái trung thực hộ vệ giống nhau, bảo hộ phòng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Thạch Thiên. Phòng nội, Thạch Thiên đem dạ hương đặt ở trên giường, sau đó ngồi xổm xuống thân thể, giơ tay, một mặt kim quang hiện lên, cột vào dạ hương cẳng chân phía trên băng vải cùng cái cặp bản tức khắc hóa thành mảnh nhỏ rơi trên mặt đất lộ ra bên trong bởi vì máu bầm mà biến thành thanh hắc sắc cẳng chân. Tiểu Thiên, ngươi muốn như thế nào cho ta trị thương a? Dạ Hương tò mò hỏi. Hắc hắc, dùng thực đặc biệt phương pháp. Thạch Thiên nói, đem bàn tay ấn ở Dạ Hương cẳng chân thượng. Trong cơ thể mộc nguyên tố từng sợi từ lòng bàn tay trào ra, chui vào Dạ Hương cẳng chân bên trong. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.